tuy còn trẻ nhưng lại là một người ngồi cùng hàng với Lý Sật Phong. Những lời nịnh nọt nói ra từ miệng Vương Tử Quân tất nhiên sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Trong mắt Lý Sật Phong thì Vương Tử Quân tuy là người cực kỳ cá tính nhưng bản thân cũng có chút bản lĩnh. Người này từng bước tiến lên mây xanh, như diều gặp gió. Nếu dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát thì thấy Vương Tử Quân có thể bò lên vị trí hôm nay cũng là vì có bản lĩnh cứng rắn và kỳ ngộ tuyệt đối. Những người có chút bối cảnh trong quan trường thì cũng không khó tiến lên. Quan trọng là có tiến lên vị trí cao vời hay không. Vương Tử Quân là người có đủ thông minh tài cán, có đầy đủ cố gắng và biểu hiện, tất nhiên cũng không thể không có kỳ ngộ. Cán bộ vào thời kỳ điều động phải có biến đổi. Vương Tử Quân làm tốt điều này. Vào thời kỳ có chỉ thị trẻ hóa cán bộ thì Vương Tử Quân cũng vượt qua. Lúc này là thời kỳ mà các thành phố phát triển kinh tế sẽ được tiến vào thường ủy, tỉnh ủy. Vương Tử Quân giống như cũng sắp vượt qua. Đến nổi trong tỉnh Sơn Nam có một vài người nói lời ven vét sau lưng. Những năm nay tiểu nhân và phụ nữ là khó so sánh với nhau được. Phụ nữ có thể dễ dàng đi lên, nhưng Vương Tử Quân là người bị đẩy lên. Lý Dật Phong thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng khách khí nói: "Này Bí Thư Tử Quân, anh nếu tự xưng là thuộc hạ, như vậy phải nói với Chủ tịch Thạch. Hai chúng ta là anh em. Anh muốn dùng giọng lừa gạt để tìm niềm vui cho tôi cũng không được đâu. Kính người một thước thì người ta kính lại một trượng." Lý Dật Phong dù là người làm việc có chút mềm mỏng, thế nhưng phương diện này lại cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa hắn bây giờ cũng hy vọng có mối quan hệ tốt với Vương Tử Quân. Vì vậy hai người được hắn nói thành anh em. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy có chút buồn cười với cách xưng hô của Lý Dật Phong. Thế nhưng hắn cũng không từ chối. Năm xưa khi Lý Dật Phong anh là chủ tịch thành phố An Dịch, cũng không tỏ ra bình gì gần gũi như vậy chứ. Hai người Vương Tử Quân và Lý Dật Phong ôn lại những chuyện cũ ở thành phố An Dịch, ôn lại những khoảng thời gian vui vẻ. Lý Dật Phong chợt dùng giọng cảm khái nói: "Bí thư Đông Phương thật sự là có mắt nhìn người. Đã sớm biết Tử Quân không phải là cá trong ao. Năm xưa khi kéo huyện Hồng Bắc của tỉnh Chiết Giang về thành phố An Dịch thì Bí thư Đông Phương đã nói rất rõ ràng. Thu hoạch lớn nhất của tỉnh Sơn Nam chúng ta không phải là vài trăm ngàn dân của huyện Hồng Bắc. Chủ yếu nhất là một Vương Tử Quân. Bí thư Đông Phương thật sự là nói quá chuẩn. Anh ấy vốn bồi dưỡng anh thành cán bộ có khả năng ở thành phố An Dịch. Không ngờ ao nhỏ không giữ được giao long. Bây giờ anh đã phát triển lên đến tầng cao mới rồi." Lý Dật Phong năm xưa cũng không thiếu tình huống tranh đấu gay gắt với Trịnh Đông Phương. Nhưng lúc này hắn có cảm tình nhắc lại Bí thư Trịnh. Cũng là vì Trịnh Đông Phương là thượng cấp của Vương Tử Quân, có không ít tác động đến Vương Tử Quân. Hắn nói tốt cho Bí thư Trịnh Đông Phương cũng chính là nói tốt cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn với Bí thư Lý Dật Phong, sau đó còn nói khi nào rảnh sẽ hẹn cùng Lý Dật Phong đi gặp mặt Bí thư Trịnh Đông Phương. Cuối cùng thì mọi người mới di rời chủ đề. "Bí thư Vương, tôi có chuyện muốn cầu anh. Có nhiều xí nghiệp thành phố An Dịch chạy đến chỗ tôi. Bọn họ hy vọng có thể được tham gia hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam." Lý Dật Phong nói đến đây thì tỏ ra có chút khó xử. "Lúc này chúng ta nên phục vụ tốt cho các xí nghiệp. Tôi cũng không thể không làm khác được. Thế nên kính nhờ anh giúp đỡ một chút." Vương Tử Quân cũng không có yêu cầu quá cao với các xí nghiệp tham gia hội nghị phát triển kinh tế như Lý Nhị Bình. Hơn nữa xí nghiệp đến cũng chỉ là dự thính, có được hạng mục hay không còn phải trông nhờ vào mình. "Bí thư Lý, lúc đầu tôi đã phân phó giao hội nghị phát triển kinh tế lần này cho Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách cụ thể. Tôi nghe nói bọn họ đã cho ra quy định, những xí nghiệp muốn tiến vào hội nghị phát triển kinh tế phải dựa vào thực lực bản thân. Nhưng ngài đừng nóng vội, chỉ cần có Vương Tử Quân tôi ở chỗ này, ngài chỉ cần mở miệng thì tôi sẽ không nói hai lời, sẽ nhanh chóng chứng thực cho lãnh đạo. Cảm ơn Bí thư Tử Quân." Lý Dật Phong vừa nói lời cảm tạ vừa dùng giọng chân thành nói: "Tử Quân à, anh là người nể tình cũ,

Lúc này Bí Thư Vương có vẻ cực kỳ tiêu sái tự nhiên. Tuy hiện trường đèn đuốc sáng trưng có vài trăm người tham gia bữa tiệc rượu, nhưng Vương Tử Quân vẫn nắm rõ tình hình vào lúc này. Các vị, chúng ta cùng cạn một ly. Hy vọng bữa tiệc hôm nay sẽ là mở màn tốt đẹp cho những phát triển về sau. Đám lãnh đạo doanh nghiệp nhìn Vương Tử Quân uống cạn ly. Sau đó bọn họ cũng nhanh chóng rót cạn ly rượu trong tay mình. Vương Tử Quân nhìn chiếc ly trống rỗng rồi nói tiếp. Lần này chủ tịch Trần mở tiệc chiêu đãi các vị đồng nghiệp. Tôi cũng không muốn làm khách lấn chủ. Mong các vị có một bữa tiệc vui vẻ ấm áp. Trong tiếng chào hỏi rộn ràng, Vương Tử Quân rời khỏi khách sạn. Khương Long Cương vốn cho rằng Bí Thư Vương sẽ ở lại thêm một lúc, lại không ngờ chỉ là một ly rượu đã kết thúc hoạt động hôm nay. Khương Long Cương nghĩ đến bộ dạng tiêu sái tự nhiên của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt hiểu rõ ràng. Thành phố La Nam thì Vương Tử Quân là quy củ. Hắn muốn làm thế nào thì người ta phải làm theo như vậy. Bí Thư Vương tạm biệt. Khương Long Cương nhìn Vương Tử Quân vung hai tay chào cáo biệt Trần Đông Cường, hắn lại càng thêm hiểu rõ vài phần. Sau khi xe khởi động, hắn chợt hỏi Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đã mệt mỏi cả ngày, về nhà nghỉ ngơi cho tốt là được. Vì đến hội nghị phát triển kinh tế thì chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Vương Tử Quân nói rồi dựa lưng nặng nề lên ghế salon. Lý Đức Chủ lái xe rất nhanh và ổn. Vương Tử Quân ngồi trong xe nhìn điện đường mà không khỏi cảm thấy trái tim đập mạnh hơn. Xu thế to lớn của hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam lần thứ hai thật sự làm cho hắn cảm thấy mình tiến lên một bậc trong quá trình tranh cướp vị trí thường ủy tỉnh ủy với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy rất vui vẻ hưng phấn. Vừa rồi hắn ký kết một hợp đồng lớn trị giá trên tỷ. Điều này thật sự là một động cơ tăng gơ dơ bê cho thành phố Đông Bộ. Bí Thư Nguyễn, hôm nay chúng ta không say không về. Sau này thành phố Đông Bộ dựa hết vào sự chỉ huy của Bí Thư Nguyễn. Tổng giám đốc công ty Đại Sương là một người đàn ông trung niên mập mạp. Hắn dùng âm điệu Quảng Đông để nói tiếng phổ thông. Một lúc sau hắn dùng hai tay bắt chặt tay của Nguyễn Chấn Nhạc. Mồ hôi vã ra như tắm. Dù Nguyễn Chấn Nhạc thật sự có chút chướng mắt với người này, thế nhưng hắn vẫn cười nói: giám đốc Mạc, ngài thật sự quá khách khí. Sau này có gì ngài cứ tìm tôi. Nếu có thể thì tôi sẽ căn bản không bao giờ bỏ qua. Giúp đỡ nhau cùng chiến thắng. Ha ha ha. Cảm ơn Bí Thư Nguyễn đã quan tâm đến công ty Đại Sương. Nếu như sau này Bí Thư Nguyễn có chuyện gì, công ty Đại Sương chúng tôi tình nguyện làm châu ngựa cho lãnh đạo. Vì vui vẻ nên Nguyễn Chấn Nhạc đến tham gia hoạt động của nhà máy Đăng Sương. Dù uống vài ly nhưng lại không đau đầu như dĩ vãng. Nguyễn Chấn Nhạc phấn chấn quay lại phòng làm việc của mình. Hắn chuẩn bị xem xét văn kiện, nhưng hắn còn chưa xem xong thì hơi rượu bùng lên, cảm thấy có vài phần men say. Hắn buông văn kiện, sau đó đi vào trong giường. Vương Tử Quân nằm trên giường đóng cửa và mở tivi ra xem. Giọng nói dẫn chương trình quen thuộc vang lên bên tai. Sáng hôm nay Bí Thư Tỉnh ủy Hào Nhất Phong tiến hành kiểm tra khảo sát công tác đảng trong tỉnh Sơn Nam. Bí Thư Hào Nhất Phong cường điệu vài vấn đề. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn đoàn người Bí Thư Nguyễn Chấn Nhạc tiền hô hậu ủng mà khóe miệng khẽ mấp máy. Khi hắn cầm lấy điều khiển từ xa định chuyển kinh, đúng lúc thấy hình ảnh Bí Thư Hào Nhất Phong được thay thế bằng Thạch Kiên Quân. Hôm nay thành phố La Nam tổ chức hội nghị phát triển kinh tế lần 2. Chủ tịch Thạch Kiên Quân đến tham dự hội nghị. Chủ tịch đã cho ra những đánh giá cao độ với công tác xúc tiến phát triển kinh tế của thành phố La Nam và đặc biệt là hội nghị lần này. Anh ấy nói La Nam tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư là ý tưởng cực kỳ tốt để làm sống động kinh tế địa phương. Lúc này kinh tế địa phương đã phát triển khá mạnh mẽ, căn bản không còn như xưa. Chủ tịch Thạch Kiên Quân cho ra những lời khẳng định cực kỳ to lớn các hạng mục công tác của thành phố La Nam. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn tình huống ăn cần giữa Thạch Kiên Quân và Vương Tử Quân trên TV mà không khỏi cảm thấy mất thoải mái. Thạch Kiên Quân có động tác rất khác người. Rõ ràng chạy đến thành phố La Nam trợ uy cho hội nghị phát triển kinh tế. loại cảm giác tâng bốc thế này anh có thể đơn giản chạy đi sao? Hành động như vậy trong mắt người ta chính là có ý nghĩ sâu xa. Đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt như thế này. Anh đang muốn làm gì? Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ như vậy mà càng cảm thấy trong bụng đầy phẫn hận. Ngoài phẫn hận thì Nguyễn Chấn Nhạc chỉ thấy trong đáy lòng lạnh lẽo. Ngăn không được cảm giác sợ hãi. Loại sợ hãi này ở sâu bên trong. Giống như một con rắn ẩn sâu dưới da thịt. Rắn nơi xương cốt. Bò qua chậm rãi từng tấc một. Trong hội nghị phát triển kinh tế lần này, Bí thư Vương Tử Quân đã cho ra báo cáo mới về vấn đề đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn, đồng thời còn tiết kiệm tài nguyên cho thành phố La Nam. Hội nghị phát triển kinh tế lần này đã có hơn 30 xí nghiệp điện tử và dược phẩm cùng ký kết hợp đồng với thành phố La Nam. Sau khi hết giờ thì hạn ngạch đầu tư đã là 40 tỷ. Đầu tư đến từ các tỉnh ngoài là 15 tỷ. Một loạt con số như một chiếc gậy gỗ đâm vào trong lòng Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn nghĩ đến những con số làm cho người ta phải giật mình kia. Thế là không khỏi cảm thấy tận đáy lòng như nhũn ra. Nguyễn Chấn Nhạc lúc đầu còn không quan tâm đến hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Bọn họ lần đầu tiên thành công, không có nghĩa là lần thứ hai cũng là như vậy. Nhưng nhìn từ những tin tức được phát trên TV, hiệu quả lần thứ hai còn có vẻ thành công hơn cả lần trước. Khi ánh mắt Nguyễn Chấn Nhạc rơi lên trên người những vị khách mặc tây phục ngăn nắp, đây đều là những nhân sĩ thành công đến vây quanh người Thạc Kiên Quân và Vương Tử Quân. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ. Hội nghị tài phú thuộc về tỉnh Sơn Nam. Chủ tịch Hà Khởi Dụ của thành phố La Nam đã nói, hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam sẽ cứ mãi được duy trì. Không những vì sự phát triển nhảy vọt của thành phố La Nam, còn cung cấp một môi trường đầu tư tuyệt vời nhất cho các doanh nghiệp. Là một hội nghị tài phú lâu dài. Nếu hội nghị tài phú như vậy được tiếp diễn qua nhiều năm, như vậy vị trí trung tâm kinh tế của thành phố La Nam sẽ là quá chắc chắn. Dù là thành phố Sơn Viên cũng không thể lay chuyển được. Tình hình này không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Làm sao bây giờ? Lúc này văn kiện của Trung ương còn chưa đưa xuống thì thành phố La Nam đã tạo ra một xu thế tuyệt trần cho mình. Nếu cứ tiếp tục cho Vương Tử Quân góp gạo thổi cơm, như vậy sau này Nguyễn Chấn Nhạc lấy gì để cạnh tranh? Xem ra Nguyễn Chấn Nhạc đến Sơn Nam cũng là một sai lầm. Nguyễn Chấn Nhạc thầm nghĩ như vậy. Trong đầu càng thêm tỉnh táo. Hắn biết rõ dưới tình thế này thì cạnh tranh chính quy căn bản là không có lợi cho mình. Thưa các vị khán thính giả, 15:30 sẽ có chương trình về hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam. Hy vọng quý vị có thể đón xem đúng giờ. Khi gương mặt tinh xảo của biên tập viên xuất hiện, Nguyễn Chấn Nhạc tắt TV. Thế nhưng trong đầu đang lan tràn cảm giác căm giận. Chương 965, P2, Dương Mưu mới là cao thủ. Chương 965, P2, Dương Mưu mới là cao thủ. Túp túp túp, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nguyễn Chấn Nhạc không muốn tiếp điện thoại. Thế nhưng chuông điện thoại giống như đang đánh đố với hắn. Liên tục không dứt, Nguyễn Chấn Nhạc tức giận cầm lấy điện thoại. Hắn đã có quyết định của mình. Nếu như nó chỉ là một chuyện căn bản không quan trọng, hắn sẽ mở miệng ở trách tên khốn dám làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình. Chấn Nhạc là con sao? Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh trầm bổng. Nguyễn Chấn Nhạc nghe được âm thanh này thì cơn tức giận tan biến sạch sẽ. Hắn trầm giọng nói, bố là con. Vừa rồi sao không tiếp điện thoại? Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên có vài phần lạnh lẽo. Rõ ràng đang rất tức giận vì vừa rồi Nguyễn Chấn Nhạc không nghe máy. Bố, buổi sáng con có uống vài ly với nhà đầu tư. Vừa rồi đang ngủ. Nguyễn Chấn Nhạc cười làm lành nói. Câu trả lời của Nguyễn Chấn Nhạc xem như tạm làm cho người ở đầu dây bên kia hài lòng. Nhưng trong lòng hắn lại không thoải mái. Chẳng qua hắn lại không dám phát tác. Bố, ngày tìm con có chuyện gì vậy? Nguyễn Chấn Nhạc sợ bố mình tiếp tục hỏi rõ tình huống. Hắn không khỏi mở miệng thay đổi chủ đề. quả nhiên sự việc không nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Chấn Nhạc. Bố hắn cũng không tiếp tục truy hỏi tình hình vừa rồi, bắt đầu trả lời theo câu hỏi của hắn. Vừa rồi nhận được tin tức, đã có phương án. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì 2 ngày sau sẽ phát xuống tuyến tỉnh. 2 ngày nữa sẽ có văn kiện từ Trung ương. Tất nhiên Trung ương cũng phải cho địa phương vài ngày. Như vậy phải mất gần nửa tháng. Nguyễn Chấn Nhạc tuy luôn yêu cầu mình trấn định, thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy tim mình đập lên rất mạnh. Hắn dùng sức xoa 2 hàng chân mày rồi trầm giọng nói: Bố, con biết rồi à. Lão gia tử không thể giúp được con, nhưng tài nguyên trong nhà thì con có thể sử dụng. Đồng thời còn phải nhớ kỹ, chuyện này liên quan đến phát triển trong tương lai của con. Sau này thành rồng hay rắn thì phải nhìn vào kết quả lần này. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc đã cúp máy được vài phút nhưng âm thanh của bố vẫn vang vọng trong đầu. Trước đó khi hắn đến tỉnh Sơn Nam, lão gia tử đã đùng giọng đầy ẩn ý nói: Không cần dùng ánh mắt thiện cận, cần phải nhìn xa hơn, nắm bắt tương lai, liên tục tích góp kinh nghiệm để có thể tiến xa ngàn dặm. Lúc đầu đến tỉnh Sơn Nam thì Nguyễn Chấn Nhạc thật sự thỏa thuê mãn nguyện. Khi đến thành phố Đông Bộ thì hắn thật sự tràn ngập tự tin về cảnh sắc có thể bước đi ngàn dặm. Hắn cũng tình nguyện khổ sở tích góp từng kinh nghiệm cho tương lai của mình. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc đã gặp phải địch thủ, gặp phải một vương tử quân làm cho hắn căn bản khó thể nào giữ được bình tĩnh. Lúc này văn kiện sắp đưa xuống, hắn còn chưa ra chiêu mà vương tử quân bên kia đã phát triển quá nổi bật. Đến khi mình nhấc chân thì đối phương đã chạy mất rồi. Không biết hắn có còn cơ hội gì nữa không. Tút tút tút, chung điện thoại lại vang lên. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua dãy số, hắn tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn cầm lấy điện thoại nói: Chủ tịch Trình, có chuyện gì sao? Bí thư Nguyễn, vừa rồi giám đốc Lý của công ty Độ Tân nói có một người bạn hy vọng được đầu tư trong khu công nghiệp Lam Hà của chúng ta. Hạn ngạch đầu tư lên đến 50 triệu. Trình Hiểu Bình dùng giọng hưng phấn nói bên trong điện thoại: Nếu như không có hội nghị kêu gọi đầu tư vừa rồi, không có cuộc điện thoại vừa rồi thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ căn bản không tiếc lời khen ngợi cho Trình Hiểu Bình, sẽ cảm thấy sảng khoái vì hạng mục này. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không thể nào vui nổi. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó dùng giọng dầu dĩ không vui nói: Chủ tịch Trình, chị tự mình làm chủ đi. Từ khi được đề bạt đến nay thì Trình Hiểu Bình căn bản là chưa từng bị Nguyễn Chấn Nhạc lạnh nhạt như vậy. Thế là trong lòng chợt phát lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn đảm bảo: Bí thư Nguyễn, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nắm thật đúng mực, nhất định sẽ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Chấn Nhạc đặt điện thoại xuống rồi châm lửa hút thuốc. Sau khi hít một hơi thì cầm điện thoại lên: Chân Nhi, chuyện bên kia thế nào rồi? Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì có chút run rẩy. Nguyễn Chấn Nhạc lúc đầu còn có chút kháng cự vì lời đề nghị của Tào Chân Nhi. Hắn tự tin cho rằng với bản lĩnh thật sự của mình thì đã quá đủ để đánh bại Vương Tử Quân, thậm chí là toàn thắng. Nhưng bây giờ dưới tình huống này, hắn biết mình muốn chiến thắng thì căn bản không còn đường nào khác để đi nữa. Tào Chân Nhi đã sớm biết Nguyễn Chấn Nhạc muốn gì, nàng cũng không buông tha cho câu nói mỉa mai: không phải anh nói sự việc này không quang minh chính đại, anh hoàn toàn có thể tự mình làm chủ được sao? Thế nào, bây giờ anh muốn dùng đến thủ đoạn hạ lưu của em tôi sao? Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời nói chanh chua của Tào Chân Nhi mà không khỏi nổi giận, thiếu chút nữa thì bộc phát: Anh nói xem, một người vợ chung giường chung gối với anh, nói một câu sai là nàng ta tính toán chi ly, là người có thù sẽ báo, anh còn bao nhiêu tình ý dành cho nàng nữa? Vào thời đại mà tình nhân xuất hiện lớp lớp, Nguyễn Chấn Nhạc đụng phải một người vợ như vậy, thật sự cảm thấy mình giống như một người nghèo đói lâu năm. Bây giờ thấy một bàn đầy thịt cá, thật sự muốn phá giới, muốn ăn sạch, giống như muốn tìm về những thứ gì không có được từ trên người Tào Chân Nhi. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc là người làm việc lớn, hắn biết mình phải nhẫn nhịn những thứ mà người thường không thể làm được. Vì vậy sau khi chờ Tào Chân Nhi nói xong, Hắn dùng giọng dịu dàng nói, Chân Nhi, anh sai rồi, lúc đó anh thật sự có hơi say. Bây giờ mới biết mình say sao? Bí thư Nguyễn, hừ, tôi nói cho anh biết, rõ ràng là anh bị người ta ép đến mức không còn gì mới đến tìm tôi. Hôm nay tôi có xem TV, lúc này có quá nhiều xí nghiệp đến tham gia hội nghị phát triển kinh tế và đầu tư ở thành phố La Nam. Thậm chí truyền thông đến La Nam cũng không ít. Ha ha, tôi nói cho anh biết, tối hôm nay sẽ có tin tức về La Nam. Người ta đã làm tốt công tác lấy tiêu đề, chính là La Nam xòe cánh tung bay. Tào Chân Nhi có không ít bạn bè làm truyền thông, vì vậy Nguyễn Chấn Nhạc thật sự không dám nghi ngờ những tin tức của nàng là không chân thật. Tuy hắn cảm thấy rét run thế nhưng bây giờ tình thế ở thành phố La Nam đã quá mạnh mẽ. Nếu như tin tức thời sự 7 giờ lại đưa tin, căn bản là xu thế quá áp đảo. Dưới ưu thế như vậy, chính mình lấy gì để chống lại? Biết đâu sẽ nhanh chóng bại như núi đổ. Chân Nhi, lần trước là anh nói bậy, em nói lời xin lỗi dùm anh với Tào Viễn, nói là anh rể sẽ không quên cậu ấy. Nguyễn Chấn Nhạc nói làm cho đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng chỉ có ba chữ được truyền đến: mềm trứng dái. Tào Viễn ngồi trong một căn biệt thự ở thủ đô. Tào Viễn mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó thản nhiên nói, đạo diễn Lý, giám đốc Lý, chuyện này anh có thể nắm bắt không? Người đàn ông trung niên được gọi là giám đốc Lý có vẻ mặt không quá tốt đẹp. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới khó xử nói, Tào công tử, Liêu An Như là nhân vật của công chúng, hơn nữa có không ít người hâm mộ. Nếu như sự việc gây náo loạn, cũng không phải đùa. Tào Viễn không nói gì, hắn nhìn người được xưng là giám đốc Lý, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm có vài phần lạnh lùng. Trước thực lực tuyệt đối thì căn bản không có đàm phán công bằng. Tào Viễn thật sự rất tán thưởng câu nói này. Lúc này hắn mở lời với người đàn ông trung niên trước mặt, căn bản không cho đối phương ra điều kiện, chỉ là hạ mệnh lệnh, làm thì tốt, không làm cũng phải làm. Chương 966 P1 Cá chép vượt long môn. Chương 966 P1 Cá chép vượt long môn. Giọng nói của người đàn ông trung niên kia càng thêm trầm thấp. Rõ ràng hắn cảm thấy những lời nói của mình ngày càng mất hết sức lực. Người đàn ông trung niên trầm ngâm giây lát, sau đó rung giọng không tình nguyện hỏi, Tào công tử, ngài không phải nói sẽ dựa vào lực của mình để chinh phục Liêu An Như sao? Ông bây giờ không muốn phí công sức như vậy, thế nào? Có ý kiến gì sao? Tào Viễn chỉ một ngón tay về phía người đàn ông trung niên rồi dùng giọng lạnh lùng nói, tôi đề tỉnh anh một câu, đừng không biết xấu hổ. Tôi cho họ Lý anh biết, anh bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là nghe theo lời tôi, như vậy sẽ có tương lai tốt cho anh. Một con đường khác là không nghe lời tôi, như vậy cũng đừng trách tôi độc ác. Vẻ mặt đạo diễn Lý chợt biến đổi, lúc thì dữ tợn, khi thì chán trường, cuối cùng rõ ràng là thất bại. Hắn nhìn thoáng qua Tào Viễn, sau đó dùng giọng bất an không yên nói, Tào công tử, tôi có thể làm, nhưng công ty của tôi, cái này anh cứ yên tâm, công ty của anh sẽ bình yên vô sự. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ tiếp tục kinh doanh, đồng thời tôi sẽ chào hỏi các phía, bọn họ sẽ không làm khó anh. Tào Viễn vỗ vai đạo diễn Lý, sau đó bày ra bộ dạng bạn bè thân mật rồi dùng giọng thành thật nói, Tào Viễn tôi là ai? Anh không nghe qua hay sao? Anh khi nào thì thấy tôi là người bất nhân bất nghĩa chưa? Vâng, Tào công tử là người trưởng nghĩa, điều này tôi biết. Đạo diễn Lý khúm núm lên tiếng làm cho Tào Viễn rất vui. Hắn tiêu sái thở ra một hơi tê, hơn o o cơ, lại ngồi xuống ghế của mình. Sau đó nâng ly rượu đỏ lên uống một ngụm rồi dùng giọng thản nhiên tự đắc nói, anh Lý, anh cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì cả. Anh đang ở trong giới văn nghệ, có thứ gì mà chưa từng gặp qua? Nữ nhân ba trinh chín liệt đã tuyệt chủng. Tôi nói cho anh biết, phụ nữ chính là như vậy. lúc đầu thì ra sức khước từ. Một khi đã khống chế được trong tay, thích làm gì thì làm. Cô nàng ở trong trạng thái hạnh phúc thì sẽ luôn trung thành tận tụy với anh. Đến khi đó nàng ta cảm ơn anh còn chưa kịp. Vì sao lại trách tội An? Anh nói xem có đúng không? Tào Viễn mặc dù nói toàn bằng lời lừa dối, thế nhưng giám đốc Lý nghĩ lại và cảm thấy trong đó cũng có vài phần đạo lý. Hơn nữa hắn đã đồng ý với đối phương, hắn chỉ có thể nghĩ về hướng tốt đẹp mà thôi. Đạo diễn Lý nghĩ về những lời của Tào Viễn, sau đó nói: Tào công tử nói đúng, Liêu An Như thật sự rất đẹp, nhưng với điều kiện của Tào công tử, tôi cũng không phải hại cô ấy, là giúp đỡ cô ấy. Anh Lý, anh nói như vậy mới đúng. Những chuyện tốt thế này còn lề mề cái gì nữa. Tào Viễn nâng ly rượu trong tay lên uống cạn, sau đó lại rót ra một chiếc ly khác. Anh Lý, uống một chút đi, đây là rượu Lao ICEE chính tông, uống vào một chai thì ít đi một chai. Khi giám đốc Lý tiếp ly rượu trong tay của Tào Viễn, đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tào Viễn nhìn vào số điện thoại gọi đến, thế là nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Chị, thế nào mà lại gọi điện thoại cho em thế này? Tào Viễn cười hì hì nói với Tào Chân Nhi ở phía bên kia. Tào Chân Nhi không cùng chào hỏi Tào Viễn, nàng đi thẳng vào vấn đề. Sự kiện tôi nói cậu chuẩn bị đã như thế nào rồi? Tào Viễn chợt sững sờ, sau đó hiểu ý của chị gái. Lúc này hắn cười ha hà nói: Chị, em làm việc có khi nào sơ suất chứ? Chị cứ yên tâm, em đã sớm cho người chuẩn bị xong. Chỉ cần chị nói một câu, em nhất định sẽ náo loạn long trời lở đất. Cần phải làm cho hắn không chịu nổi mới thôi. Vậy thì ra tay đi, anh rể của cậu ở bên này đã chịu không nổi nữa rồi. Tào Chân Nhi mặc dù căn bản không khách khí khi đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng ở trước mặt người ngoài thì nàng căn bản luôn giữ gìn quyền uy của chồng. Vâng, chị bảo em đi hướng đông sẽ không đi hướng tây. Cái gì? Chị cứ chờ tin tức tốt từ em. Lúc này em sẽ cho tên khốn nhà quê kia một bài học, cho hắn biết thế nào là lực lượng hiện đại hóa. Tào Viễn nói đến đây thì cười hì hì nói: Chị nghe em nói này thường ủy phu nhân, chị cũng đừng quên lần này em ra sức cống hiến cho anh rể đấy nhé. Tào Chân Nhi cười một tiếng, rõ ràng tình cảm với em trai phát ra từ tận đáy lòng. Tiểu Viễn, bây giờ là thời điểm mấu chốt để anh rể cậu tiến lên. Cậu nói xem, cậu không giúp chị thì ai giúp chị đây? Tào Viễn đặt điện thoại xuống mà nụ cười trên mặt đậm thêm vài phần. Hắn nhìn giám đốc Lý đứng đó với vẻ mặt bàng hoàng, sau đó cười nói: Anh Lý, có thường xuyên lên mạng không? Giám đốc Lý có chút sững sốt, sau đó dùng giọng thành thật trả lời: Cũng không thường xuyên lắm. À, về chú ý đến Inpe một chút, đây là thời cơ tốt. Tào Viễn nói rồi phất tay với giám đốc Lý: Tôi chỉ muốn kết quả, còn thực hiện như thế nào thì tùy anh. Chờ giám đốc Lý ra khỏi phòng thì Tào Viễn mới cầm điện thoại lên. Hắn bấm một dãy số điện thoại không lưu tên. Sau khi nối thông thì chỉ nói một câu: Bắt đầu đi. Trường Đại học Sơn Viên, Lý Tiểu Phi đang chơi game trên máy tính. Khẩu súng trong tay nhân vật của hắn liên tục nhả đạn, kẻ địch ngã xuống như giả dưới những loạt đạn khủng khiếp của hắn. Lý Tiểu Phi là người của thế kỷ 20. Hắn cảm thấy cực kỳ phấn chấn vui vẻ. Hắn đã chơi game khá lâu, nhưng thành tích hôm nay là lần đầu tiên có được, thế cho nên càng làm hắn cảm thấy vui sướng hơn. Lý Tiểu Phi gạt tàn thuốc, sau đó tiếp tục chỉ huy nhân vật của mình tiến lên. Khi nhân vật của hắn chạy vào trong phòng, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, máu tươi hiện lên màn hình. Con bà nó, Lý Tiểu Phi thầm mắng một câu, chuẩn bị chơi tiêu. Nhưng khi nhìn con số biểu hiện tính mạng của ngày hôm nay đã hết, hắn thật sự rất mất vui, thật sự muốn mắng một chặp cho đỡ tức. Cái quái gì vậy chứ? Hắn không phải không dùng tiền để mua sinh mệnh, chẳng qua quá trình có hơi chút rắc rối. Lý Tiểu Phi mắng hai câu rồi tắt trò chơi. Khi hắn chuẩn bị lên mạng xem xét tình hình khuyến mãi, chợt phát hiện công cụ trò chuyện đang nhấp nháy liên tục. Là ai đang gửi tin nhắn cho mình? Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Lý Tiểu Phi chợt thuận tay mở thanh công cụ trò chuyện. Một tin tức chợt xuất hiện. Quan viên thu nhập 2.000 một tháng đeo đồng hồ trị giá hơn triệu. Hơn 1 triệu. Lý Tiểu Phi thầm nói một câu. Sau đó thuận tay mở đường liên kết kia lên. Đường dẫn này khá đơn sơ, chỉ là một trang web thường, một bài viết đơn giản. Trong tô bích là hình ảnh một người đàn ông đang bắt tay một người đàn ông khác. Chỗ cổ tay đeo đồng hồ được bôi đỏ, nơi đó là một chiếc đồng hồ. Dù Lý Tiểu Phi là người không mấy quan tâm đến đồng hồ cũng biết thứ kia là hàng xa xỉ. Đồng hồ loại Patek Philippe số lượng có hạn, bây giờ giá là 2.130.000. Toàn cầu chỉ có 10 chiếc. Chương 966 P 2 Cá chép vượt long môn. Chương 966 P 2 Cá chép vượt long môn. Lý Tiểu Phi nhìn những thông tin bên dưới, trong đầu hắn chợt xuất hiện gương mặt vị quan tham ô. Mà gương mặt mơ hồ của đối phương trong hình càng làm cho hắn cực kỳ chán ghét. Khu du lịch Cô Yên Sơn, Vương Tử Quân đang đi cùng với đoàn người huyện Dương Phong do bí thư huyện ủy mới nhận chức là Trần Nguyên Bình dẫn đội. Bọn họ đang đi kiểm tra giai đoạn 3 của khu du lịch. Khi lượng du khách của khu du lịch Cô Yên Sơn ngày càng tăng, giai đoạn 2 của khu du lịch Cô Yên Sơn đã được phát triển đến công tác cuối cùng. Vì muốn tiến thêm một bước nâng cao chất lượng tiếp đãi du khách, công ty Đông Du và chính quyền thành phố bắt đầu giai đoạn thứ 3 khi mà giai đoạn 2 đang ở vào giai đoạn kết thúc. Bí thư Vương, chúng tôi đã bắt đầu cho giai đoạn 3 của dự án. Chỉ cần giai đoạn 3 hoàn thành, như vậy phương diện tiếp đãi của Cô Yên Sơn sẽ tăng lên gấp đôi hiện tại. Giám đốc Hào là người phụ trách khu du lịch Cô Yên Sơn. Hắn chỉ vào công trường đang thi công rồi khẽ giới thiệu với Vương Tử Quân. Giám đốc Hào hơn 30 tuổi, là người cực kỳ tân tiến, là thành viên cao tầng của công ty Đông Đảng ủy. Hắn là người đến từ công ty Đông Du. Thế nhưng khi đối diện với bí thư Vương Tử Quân vẫn cảm thấy cực kỳ lo lắng bất an. Cũng không phải hắn sợ hãi Vương Tử Quân, chủ yếu là sợ công tác của mình có vấn đề gì đó. Trước kia hắn từng đảm nhiệm chủ trì nhiều nghiệp vụ công tác của công ty, cũng không phải chưa từng gặp qua lãnh đạo địa phương. Nhưng nó không giống với bí thư Vương. Vương Tử Quân là người đề xướng xây dựng khu du lịch Cô Yên Sơn. Lực ảnh hưởng của vị bí thư thị ủy này với khu du lịch Cô Yên Sơn là cực kỳ lớn. Khi giám đốc Hào đến nhận công tác ở khu du lịch Cô Yên Sơn, tổng giám đốc công ty đang từng tìm gặp hắn, chỉ khai báo một chuyện, đó chính là phải nghe lời của bí thư Vương. Tuy chỉ là một câu như vậy nhưng ý nghĩa ẩn giấu bên trong lại làm cho giám đốc Hào hiểu rất rõ. Sau khi đi vào công tác ở Cô Yên Sơn, sau khi tìm hiểu rõ ràng về thanh danh ngày càng cao của khu du lịch Cô Yên Sơn trong nước, hắn càng ngày càng hiểu vì sao lãnh đạo lại nói với mình như vậy. Vương Tử Quân tất nhiên cũng chú ý đến vẻ mặt của giám đốc Hào, nhưng hắn lại không bày tỏ điều gì. Đến vị trí của hắn lúc hiện tại, căn bản không cần chú ý đến những thứ này. Vương Tử Quân nhìn hoàn cảnh tự nhiên khắp bốn phía, hắn chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn nhìn quanh rồi cười nói với giám đốc Hào: đầu là cá chép và cuối cùng là rồng, không phải là cá chép vượt long môn sao? Bí thư Vương nói đúng, chúng tôi đang định đặt tên con đường này là cá chép vượt long môn. Giám đốc Hào nhiệt tình đáp lại câu hỏi của bí thư Vương, vẻ mặt càng tươi cười như hoa. Giám đốc Hào, thường có câu phát triển công nghiệp thì làm mạnh thành phố, phát triển du lịch làm cho nhân dân giàu có. Khu du lịch Cô Yên Sơn đẩy mạnh tốc độ xây dựng và khai phá, như vậy sẽ rót nguồn sức sống mới cho thành phố La Nam. Thị ủy và ủy ban nhân dân sẽ là điểm hậu thuẫn kiên cường cho các anh. Lúc này tôi nói lời cường điệu, đó là xây dựng và khai phá phải chú trọng bảo vệ môi trường. Là một khu du lịch thành công thì không thể nào lấy cái giá hủy hoại môi trường ra đánh đổi thành tích được. Vương Tử Quân nói rồi thay đổi chủ đề. Năm nay sắp đến thời điểm nghỉ lễ dài ngày, khi đó lượng khách du lịch sẽ gia tăng. Khu du lịch Cô Yên Sơn nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, tranh thủ cơ hội lần này để tạo ra thành tích cao độ. Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị từ 2 tháng trước cho những ngày nghỉ sắp đến. Tôi vững tin vào mùa du lịch năm nay, chúng tôi sẽ tạo ra đặc sắc cho thành phố La Nam, sẽ cố gắng dùng diện mạo mới để nghênh đón du khách. Vương Tử Quân rất hài lòng với thái độ của giám đốc Hào. Hắn nhìn sắc trời, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Lúc này Trần Nguyên Bình đi theo phía sau chợt mở miệng xin chỉ thị. Bí thư Vương, cũng không còn nhiều thời gian, chúng ta không bằng đến Tam Thanh Quan dùng bữa cơm chay, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, anh thấy thế nào? Trước khi Trần Nguyên Bình đến nhận chức bí thư huyện ủy Đông Phong, hắn là cục trưởng cục cơ giới của phòng nông nghiệp. Một lần Vương Tử Quân đến khảo sát cục cơ giới, phát hiện Trần Nguyên Bình là người có ý nghĩ tươi mới, có hướng phát triển, thế là thầm quan tâm. Thông qua một bước tìm hiểu xác minh, biết rõ Trần Nguyên Bình trước kia từng là phó bí thư huyện, phó chủ tịch thường vụ huyện. Vì bí thư thị ủy mới đến nhận chức, thế cho nên bị điều đến làm cục trưởng cục cơ giới. Tuy cũng là cấp chính cục, thế nhưng bí thư huyện ủy Dương Phong căn bản là khá cao vời. Lúc này huyện Dương Phong đang ở trên thời kỳ mấu chốt phát triển kinh tế. Một khu du lịch Cô Yên Sơn cũng đủ làm cho huyện Dương Phong có cả bát cơm đầy, đủ làm cho huyện Dương Phong có tình hình tài chính cao nhất thành phố. Sau khi Nhan Sĩ Tắc rời khỏi huyện Dương Phong, vì bảo vệ xu thế phát triển mạnh mẽ của huyện Dương Phong, Vương Tử Quân điều Trần Nguyên Bình đến vị trí bí thư huyện ủy. Khi nghe thấy thông tin kia thì Trần Nguyên Bình cảm thấy giống như mình nằm mơ. Mãi đến khi tổ chức làm công tác khảo sát, hắn mới biết mình là nhân tuyển được bí thư Vương mở miệng đề cử. Dù Trần Nguyên Bình là cán bộ bị cho ra rìa ở thành phố La Nam, thế nhưng dù sao hắn cũng có cấp chính cục, còn có nơi truyền tin cho hắn. Hắn tất nhiên biết rõ có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí bí thư huyện ủy Dương Phong. Không ngờ mình lại được bí thư Vương lựa chọn. Trần Nguyên Bình vốn đã cảm thấy hết hy vọng trên con đường làm quan. Sau khi được điều động làm bí thư huyện ủy Dương Phong, hắn càng thật sự khắc sâu cảm kích với bí thư Vương. Hắn là người ôm tâm tình gặp được tri kỷ, thế cho nên cực kỳ vùi đầu vào công tác. Vương Tử Quân không từ chối lời đề nghị của Trần Nguyên Bình. Hắn đến khu du lịch Cô Yên Sơn chủ yếu là nghiên cứu công tác xây dựng giai đoạn 3, còn nói vài lời đốc thúc khu du lịch Cô Yên Sơn làm tốt công tác với mùa du lịch đang đến. Bí thư Vương, đây là phân viện mới của Tam Thanh Quan, lớn hơn chủ viện gấp đôi. Chẳng những có thần điện, còn có hương phòng. Trần Nguyên Bình chỉ vào một đạo quan rất lớn giữa núi rồi khẽ giới thiệu với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng biết việc Tam Thanh Quan xây hạ viện, nhưng đây là lần đầu tiên đến thăm. Đạo sĩ Huyền Chân của Tam Thanh Quan đã nhiều lần đến thành phố tìm gặp Vương Tử Quân, mong muốn Vương Tử Quân đến đặt nền móng cho Tam Thanh Quan, cũng mong muốn Vương Tử Quân viết vài lời lưu niệm. Thế nhưng Vương Tử Quân uyển chuyển lấy cớ từ chối. Thông qua hai sự kiện trước kia, Vương Tử Quân cũng có nhận thức mới về đạo sĩ Huyền Chân. Lúc đầu gặp Huyền Chân, Vương Tử Quân tưởng rằng đây là một cao nhân không nhận khói lửa nhân gian, nhưng bây giờ lại làm cho bí thư Vương cảm thấy đó là một cao nhân vạn trượng hồng trần, vô lượng thiên tôn. Chào bí thư Vương, chào mừng anh đến với hạ viện của Tam Thanh Quan. Khi Vương Tử Quân đi vào hạ viện của Tam Thanh Quan, Huyền Chân đưa theo vài đạo sĩ ra nghênh đón. Huyền Chân với gương mặt tươi cười và cơ thể mập lên không ít, mặc đạo bào sạch sẽ, thủ lễ với Vương Tử Quân. Đạo nhân Huyền Chân thật sự rất cảm kích bí thư Vương. Hắn nhìn về phía Tam Thanh Quan năm xưa và bây giờ, không khỏi sinh ra cảm giác không chân thật. Chương 967, danh môn. Chương 967, danh môn. Có đôi khi nằm mở tỉnh giấc, đạo nhân Huyền Chân nghĩ đến đạo quan ngày càng đẹp đẽ của mình, thế là nhìn không được phải véo chân một cái, để cho chính mình không phải đang nằm mơ. Vương Tử Quân bắt chặt tay đạo nhân Huyền Chân, sau đó hắn cười nói:

Lý Chính Nam cũng không nghĩ gì mà nhanh chóng mở đường dẫn. Thấy đó là một trang báo mạng bình thường. Có một tô bích với hai người đàn ông đang bắt tay nhau. Gương mặt một người đàn ông được xử lý, nhìn qua khá mơ hồ. Nhưng được chú ý nhất chính là người này, vì cổ tay đã được người ta khoanh đỏ. Nơi đó là một chiếc đồng hồ. Khi điện thoại xuất hiện thì đồng hồ đã xem như rút khỏi sân khấu lịch sử. Nhưng một số người lại coi đồng hồ là biểu tượng thân phận. Lý Chính Nam căn bản không hiểu gì nhiều về giá cả đồng hồ. Nhưng hắn lại thấy gương mặt người đàn ông bị xử lý có chút quen thuộc. Đây là ai chứ? Lý Chính Nam cảm thấy gương mặt người đàn ông trong hình rất quen thuộc nhưng lại căn bản không nhớ ra đó là ai. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà nhìn xuống bên dưới. Có rất nhiều bình luận. Hừ, đúng là loại chó quan. Chủ tô bích đừng che mặt nữa. Để chúng tôi biết con chó này là ai. Đúng vậy, xem hắn là ai. Để cho nhân dân nhìn rõ bản mặt tên này. Hơn 7.000 bài bình luận. Lý Chính Nam nhìn cơ to, nơ, sơ to mà không khỏi lắc đầu thè lưỡi. Đúng là nó vượt quá dự đoán của hắn. Có nhiều người phản hồi. Như vậy nó sẽ rất nóng này. Xem ra không bao lâu sau thì nhân dân cả nước sẽ biết. Đáng đời, làm quan lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng đối phương là ai? Lý Chính Nam thầm nghi hoặc. Hắn chợt thấy có một bài bình luận rất thu hút. Tôi thấy người này hình như là bí thư thị ủy La Nam, là Vương Tử Quân, không biết có phải không? Mọi người xem thế nào? Bài bình luận này không những có chữ mà còn có hình. Đó là hình ảnh Vương Tử Quân tham gia một nghi thức khởi công. Trên hình cảnh là Vương Tử Quân với gương mặt tươi cười. Tay trái có một chiếc đồng hồ. Tuy không rõ kiểu dáng đồng hồ, nhưng mọi người nhìn vào lại càng có nhiều không gian để tưởng tượng. Chương 968 P1 Truyền thông và Internet. Chương 968 P1 Truyền thông và Internet. Có bài bình luận như vậy, ở bên dưới càng có thêm nhiều bình luận hơn. Có người nói cũng không phải không giống. Hai người giống hệt nhau. Ừ, ngoại hình rất giống. Điện thoại cũng giống. Nhưng một bí thư thị ủy có thể dùng được điện thoại tốt như vậy sao? Chỉ sợ không ăn không uống cũng không đủ tiền để mua. Đúng vậy, loại người này nên bị trừng phạt. Cầm tiền của người đóng thuế nhưng lại lấy đi chi tiêu cho bản thân. Con bà nó còn đi rêu rao khắp nơi. Xã hội này còn công bình công chính gì đáng để nói nữa không? Lý Chính Nam không xa lạ gì Vương Tử Quân. Dù 2 năm qua hắn chủ yếu đi học đại học ở bên ngoài, thế nhưng hắn là người địa phương La Nam. Hắn thật sự rất xúc động vì tình huống phát triển nghiêng trời lệch đất của quê hương mình. Đặc biệt là người bố của hắn vì sinh kế mà sau khi nghỉ việc phải đi sửa xe đạp. Năm ngoái được phát căn hộ mới. Điều này làm hắn khó thể quên. Tất cả là vì Bí Thư Vương đến công tác ở thành phố La Nam. Khi Lý Chính Nam ra ngoài đi học, con đường ở thành phố La Nam vẫn là đường đất lầy lội. Cả thành phố giống như một manh chiếu sách. Người cha đã nghỉ việc về hưu cũng càng cảm thấy lo lắng vì công tác của hắn sau khi ra trường. 2 năm qua thành phố La Nam biến đổi quá lớn. Lần đầu tiên Lý Chính Nam ngồi xe lửa về nhà. Lần đầu tiên hắn đi đường cao tốc về nhà. Hắn lần đầu tiên bàn luận về khu du lịch Cô Yên Sơn trước mặt bạn bè. Hắn cảm thấy rất hãnh diện vì mình là người thành phố La Nam. Tất cả đều đến từ Vương Tử Quân. Là những chuyển biến từng ngày của thành phố La Nam dưới bàn tay nhào nặn của vị bí thư thị ủy cực kỳ trẻ tuổi Vương Tử Quân. Còn nhớ Tết năm ngoái, người cha cầm được số tiền thưởng 5.000 đồng mà tỏ ra cực kỳ kích động. Đã có thể bỏ tiền ra mua một chai rượu mà trước nay không dám mơ tới. Chén đầu tiên mà bố hắn nâng lên chính là kính chúc cho Bí Thư Vương. Tất nhiên đó là hình ảnh Bí Thư Vương đang đi chúc Tết cho các công nhân viên chức trong thành phố La Nam. Nếu không phải Vương Tử Quân đến La Nam, chỉ sợ thành phố La Nam sẽ không có những biến đổi lớn như vậy. Đây là những lời nói của bố Lý Chính Nam. Cũng chính là lời nói của những công nhân trong nhà máy cũ của bố hắn. Còn nhớ một lần bố Lý Chính Nam uống rượu với vài người. không biết có người nào đó nói một câu. Chính là Vương Tử Quân là người căn bản không ra gì. Kết quả là bị bố hắn tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng một người như vậy lại có thể đeo đồng hồ tiền triệu sao? Lý Chính Nam nhìn gương mặt quen thuộc kia, hắn thật sự rất buồn mực. Đây chính là có người hãm hại Bí Thư Vương. Lý Chính Nam tràn đầy hảo cảm với Bí Thư Vương. Thế là hắn nhanh chóng viết bài: đây là các anh ngậm máu phun người. Bí Thư Vương căn bản không phải là người như vậy. Tôi là người thành phố La Nam. Anh ấy đã làm nhiều chuyện tốt cho La Nam. Anh ấy khai phá khu du lịch Cô Yên Sơn, xây dựng đường cao tốc Sơn La. Sao có thể vu oan cho một người có khả năng như vậy được? Lý Chính Nam cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giống như có nhiều thứ để viết ra. Thế nhưng khi viết được một nửa thì lại cảm thấy căn bản khó thể tìm từ gì khác. Hừ, loại người như anh chỉ biết liếm lỗ đít của lãnh đạo. Hừ, không phải người của Vương Tử Quân phái đến đấy chứ. Ông đoán đây chính là người của phòng tuyên truyền thành phố La Nam. Nói hưu nói vượn, nào có lãnh đạo tốt như vậy. Anh ra sức nói hay cho lãnh đạo. Lương tâm chính nghĩa của anh bị chó tha rồi sao? Lý Chính Nam vừa viết một bài bình luận thì nhanh chóng nhận được hàng tá những lời chửi bới. Điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Hắn phát hiện bài viết của mình đã bị hàng trăm bài viết khác dìm vào trong biển cả. Tôi cảm thấy tên Vương Tử Quân này đeo điện thoại đắt tiền. Rõ ràng là vì thành phố La Nam có nhiều tiền. Ha ha, thành phố La Nam mà có cái quái gì? 2 năm qua tôi đến thành phố La Nam là một nơi khỉ to cỏ gáy, chưa nói đến những thứ khác. Đường xá gồ ghề khó đi. Tôi muốn đến đó xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Thế nhưng nhìn qua không cảnh mà thật sự chán trường. Nơi đó người ta căn bản không có tiền để tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi. Dân chúng không có tiền nhưng không thể nói người làm quan không có tiền. Không nghe qua câu nói này sao? Hòa thượng nghèo nhưng phương trưởng thì giàu nứt đố đổ vách. Còn trẻ như vậy là bí thư thị ủy. Rõ ràng sau lưng có chỗ dựa. Hừ, rõ ràng là thời đại con ông cháu cha. Lý Chính Nam nhìn những lời nghị luận kia mà không khỏi cảm thấy thất bại. Nhưng hắn vẫn cắn răng, nhanh chóng ghi thêm vài bài bình luận. Hắn muốn nói rõ ràng, đám người này không nên vu oan cho một vị bí thư thị ủy sáng lập sự nghiệp tươi sáng cho La Nam. Vì bí thư Vương không phải người xấu, lại càng không phải là một vị tham quan. Anh nghĩ mà xem, một người hết sức lo lắng vì sự phát triển của địa phương, sao có thể là sâu mọt được. Nhưng dù tốc độ gõ phím của Lý Chính Nam có hơn người, cũng không bao giờ chống đỡ được vô số người đến từ khắp nơi trong nước, càng không nhanh đến mức áp đảo những kẻ khác. Hắn vừa nói ra một câu, thế là lời bình luận của hắn đã bị vùi dập trong hàng trăm lời bình luận khác. Thật sự không có biện pháp nào sao? Lý Chính Nam cực kỳ uể oải, đồng thời có chút hận chính bản thân mình. Bí thư Vương làm ra nhiều chuyện tốt, bây giờ lại mình không giúp được gì. Hắn nghĩ đến tình huống bố mình vớ ngực nói làm người phải có lương tâm. Thế là hắn càng ngồi không yên. Lý Chính Nam suy nghĩ một lúc, hắn nhìn những người đang chơi xem ở bên cạnh mình. Thế là không nhịn được phải nói: anh em, bây giờ trên mạng có người đang bôi nhọ Bí thư Vương của chúng ta. Các anh em ai cảm thấy Bí thư Vương là người tốt thì đi theo tôi. Lúc này trong phòng có hơn 100 máy tính, đang là giờ cao điểm, hầu như mọi người đều đang chơi xem online. Lý Chính Nam chợt hô lên như thế, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, không gian chợt trở nên yên ắng. Mọi ánh mắt, mọi lực chú ý đều được chuyển lên người của Lý Chính Nam. Lý Chính Nam chưa từng đối diện với ánh mắt nhiều người như vậy. Hắn cảm thấy mình như bị thiêu đốt giữa ngọn lửa bùng cháy. Lúc này hắn cảm thấy mình giống như đang ở trên một sự kiện có liên quan đến vinh dự của thành phố La Nam. Nó liên quan đến Bí thư Vương. Hắn có hơi run rẩy. Sau đó dùng giọng trịnh trọng nói: anh em, lúc này trên mạng có kẻ bôi nhọ Bí thư Vương, vu oan Bí thư thị ủy Vương Tử Quân của chúng ta. Nói Bí thư Vương là tham quan. Tên khốn kia là ai mà thiếu đạo đức như vậy? Bí thư Vương đã làm nhiều chuyện tốt cho thành phố La Nam chúng ta. Nhất định là có kẻ đố kỵ Bí thư Vương. Ông sẽ theo đám người kia đến cùng. Còn chưa chờ Lý Chính Nam nói xong thì một âm thanh ồm ồm vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh. Chợt thấy một người thanh niên hơn 20 tuổi. Nhìn qua giống như là một ông nhân nhà máy nào đó. Chương 968 P2 Truyền thông và Internet. Chương 968 P2 Truyền thông và Internet. Cảm ơn anh em. Sau khi nghe nói có người giúp đỡ thì Lý Chính Nam cảm thấy trong lòng an ủi vài phần. Khỏi cần cảm ơn. Anh em ai cũng xính hào quang từ Bí thư Vương. Tên thanh niên nói rồi tiếp tục lớn tiếng. Có tiền chạy xe hơi, không có tiền đi xe máy. Còn loại người nghèo như tôi căn bản chỉ có đi bộ mà thôi. Nếu không phải Bí thư Vương mở khu kỹ thuật cao, chỉ sợ bây giờ anh em còn lăn lộn bên ngoài. Người ta dám mắng Bí thư Vương, ông sẽ cho bọn họ biết tay. Tôi cũng tham gia. Tôi cũng vậy. Tôi cũng tham gia. Khi thấy có nhiều người ủng hộ như vậy thì Lý Chính Nam cảm thấy rất vui sướng. Trong nhà Nguyễn Chấn Nhạc, Tào Chân Nhi dùng máy tính lên mạng. Nàng đang xem trang web mà nhóm người Lý Chính Nam đang tấn công với đám người bôi nhỏ Bí thư Vương. Tào Chân Nhi cầm một quả táo đã gọt sẵn. Nàng khẽ mở miệng nhai nuốt. Ánh mắt không khỏi nhìn vào số liệu thống kê. 7.800 bài bình luận. Lúc này Tô Bích đã rất nóng. Những lời mắng chửi Vương Tử Quân của đám người kia càng làm nàng hưng phấn không thôi. Trong những lời chửi mắng của đám người trên mạng Internet, Tào Chân Nhi giống như thấy được tình huống Vương Tử Quân sứt đầu mẻ trán vì ngôn luận. Giống như thấy được vẻ mặt thất thần của người phụ nữ mà căn bản không thèm nhìn nàng một lần. Giống như thấy được người được mình trợ giúp đang hát vang tiến mạnh. Chiêu thức của Tào Viễn xem ra cực kỳ linh nghiệm. Tào Chân Nhi duỗi lưng mệt mỏi. Nàng cầm điện thoại lên. Sau đó bấm số máy của Tào Viễn. Nàng bây giờ cảm thấy cực kỳ cần một người chia sẻ niềm vui với mình. Chị, sao lại gọi điện thoại cho em thế này? Tào Viễn nhận được điện thoại của Tào Chân Nhi thì dùng giọng hưng phấn nói. Tào Chân Nhi khẽ cười nói. Này Tiểu Viễn, cậu là đại công thần của chị. Chị còn để cậu phải uất ức sao? Hì hì chị gái, chị nói một câu bay bổng như vậy cũng đủ cho em cả đêm không ngủ được. Thế nào? Hiệu quả tốt chứ? Tào Viễn vẫn với bộ dạng như cũ và lời nói như cũ. Nhưng lúc này lời nói của hắn rơi vào trong tai Tào Chân Nhi lại là cực kỳ thân thiết. Tất nhiên sẽ không chỉ ban thưởng bằng miệng. Nói đi cậu muốn gì? Đợi sau khi sự việc kết thúc, chị sẽ ban thưởng tùy ý cậu. Tào Chân Nhi mở miệng hứa với Tào Viễn. Tốt quá, không hổ anh là thường ủy phu nhân. Như vậy em cũng không khách khí. Tào Viễn nói vài câu chuyện phiếm với Tào Chân Nhi. Sau đó mới dùng giọng chính đạo nói. Chị, sau khi anh rể lên làm thường ủy tỉnh ủy, cũng đừng quên em đấy nhé. Sẽ không quên cậu được. Cứ yên tâm. Tào Chân Nhi hì hì nói một câu rồi cúp điện thoại. Tào Chân Nhi ngồi trong phòng nhìn bầu trời tỏa nắng bên ngoài mà cảm thấy thật sự rất vui vẻ. Không gian sáng lạn. Dựa theo suy tính của Tào Viễn, 2 ngày sau Tô Bích kia sẽ trở thành một tin tức cực kỳ quan trọng. Đến khi đó dù Vương Tử Quân có được người ta bảo vệ thì cũng phải ảm đạm xuống đài. Căn bản không còn cơ hội tranh chấp vị trí thường ủy tỉnh ủy với anh rể của hắn. Inpe thật sự là thứ tốt. Hèn gì người ta nói người an hiểu tin tức sẽ là kẻ chiến thắng. Thật sự không phải là lời nói sung mạnh miệng. Không phải lời khách sáo. Người nào chú trọng vào truyền thông thì sẽ có một không gian tươi sáng. Ai không quan tâm đến Inpe sẽ rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Trước kia thông tin kém, dù ngẫu nhiên bắt gặp một vị tham quan thì cũng chỉ là sơ lược. Bây giờ bùng nổ Inpe thì lại khác. Nếu chỉ cần có chút vấn đề sẽ bị nhân dân cả nước chửi thẳng mặt ngay lập tức. Khi Tào Chân Nhi đang đắc ý thì Nguyễn Chấn Nhạc đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn gương mặt vui vẻ của Tào Chân Nhi, thế là dùng giọng kỳ quái hỏi: có gì mà em vui vẻ như vậy? Tào Chân Nhi hiểu rõ tâm tư của Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng biết người đàn ông này quá coi trọng sĩ diện. Nếu dùng một câu không khách khí để khái quát người đàn ông của nàng, đó chính là dù là kỹ nữ cũng phải lấy được chỗ đứng trên bàn thờ trinh tiết. Tào Chân Nhi cố tình muốn đùa giỡn Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng mấp máy miệng, khẽ nở nụ cười tinh nghịch rồi đột nhiên cúi đầu nói: "Chấn Nhạc, em mang thai rồi." "Em nói cái gì?" Nguyễn Chấn Nhạc vốn đang rất bình tĩnh, thế nhưng vừa nghe thấy những lời kia thì giống như một con sư tử nổi giận, mặt đỏ tía tai, ánh mắt sắc bén như muốn ăn sạch Tào Chân Nhi. Người ta đối diện với Nguyễn Chấn Nhạc với bộ dạng như vậy thì nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng Tào Chân Nhi lại căn bản giống như không có vấn đề. Hắn hỏi ngược lại: "Thế nào? Có ý kiến gì sao? Em nói mang thai thì em không vui à? Chẳng lẽ anh không ăn khói lửa nhân gian, muốn tuyệt chủng sao? Em đúng là đê tiện." Nguyễn Chấn Nhạc lúc này hoàn toàn không còn rụt rè và bình tĩnh như dĩ vãng. Hắn chỉ tay vào Tào Chân Nhi, thiếu chút nữa thì nhào lên: "Được rồi, chọc anh cho vui thôi. Đến đây mà xem, em vợ của anh làm không tệ." Tào Chân Nhi vươn tay vẫy vẫy với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó chỉ vào chiếc máy tính ở bên cạnh nói. Sau khi nghe lời nói của Tào Chân Nhi, vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc thả lỏng hơn một chút. Hắn dù đang rất tức giận nhưng lại không khỏi đi nhanh đến bên cạnh máy tính. Hình ảnh trên máy tính đập vào mắt Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn nhìn thấy hơn 8.000 bài bình luận trong tô bích. Thế là trên mặt lộ ra nụ cười. "Tào Viễn làm tốt đấy chứ?" Tào Chân Nhi nhìn Nguyễn Chấn Nhạc rồi dùng giọng lạnh lùng nói: "Tốt, thật sự rất tốt. Anh sẽ cảm tạ nó." "Chân Nhi, hôm nay anh rất vui. Thật sự đáng giá cho chúng ta ăn mừng." Nguyễn Chấn Nhạc nói rồi cười lớn không thôi. Tào Chân Nhi chợt cảm thấy cay mũi. Đàn ông luôn là đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông như chồng nàng. Phương diện thành công trong sự nghiệp căn bản khó thể nào thay thế được bằng thứ khác. Nàng nhìn vẻ mặt điên cuồng vì hưng phấn của chồng, thiếu chút nữa không nhịn được phải mở miệng hỏi: "Năm xưa hai người kết hôn cũng căn bản không được như lúc này." Nàng muốn hỏi xem đối với Nguyễn Chấn Nhạc thì một vị trí thường ủy, tỉnh ủy quan trọng hơn, hay một hạt giống trong bụng nàng thì quan trọng hơn. Lời nói đến bên miệng thì Tào Chân Nhi không nhịn được phải nuốt xuống. Nàng không thể nào làm cho Nguyễn Chấn Nhạc thêm lo lắng. Dù sao thì hai người cũng đang hít chung bầu không khí, cùng chung vận mệnh. Nguyễn Chấn Nhạc giống như chú ý đến vẻ biến đổi tâm tình của Tào Chân Nhi. Hắn chân thành nói: "Chân Nhi, hôm nay một người bạn của phòng tổ chức gọi điện thoại cho anh, nói là tỉnh ủy đã để lộ ra dự án sơ bộ để chọn nhân tuyển. Chỉ có hai người gồm anh và Vương Tử Quân. Sau khi sự việc kết thúc, chúng ta sẽ suy xét chuyện có con. Em ở nhà một mình cũng buồn. Vậy thì chúc mừng anh, Bí thư Nguyễn, đại thường ủy, tỉnh ủy." Tào Chân Nhi thật sự có tâm tư linh hoạt còn hơn cả Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng căn cứ vào lời nói mà hiểu ngay ý nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc là thế nào. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười không nói thêm điều gì, nhưng nơi khóe miệng lại biểu hiện hắn cực kỳ đắc ý với sự kiện này. Bây giờ trưởng phòng Lữ đang báo cáo với bí thư Nhất Phong về phương diện bí thư thị ủy tiến vào thường ủy, tỉnh ủy. "Tôi cực kỳ hy vọng Vương Tử Quân không nên bị nắm bắt." Tào Chân Nhi nở nụ cười với vẻ đắc ý của Nguyễn Chấn Nhạc. Khi trước mắt là thắng lợi thì một lời nói dối cũng là chân lý. Hơn nữa sự kiện tiến lên thường ủy là thật. Khi những bài viết trên mạng càng thêm nhiều, sẽ không biết có thêm bao nhiêu kịch hay đến với Vương Tử Quân. Chương 969 P1 dùng nước bọt dìm chết anh. Chương 969 P1 dùng nước bọt dìm chết anh. Khi Vương Tử Quân nhận được tin tức thì lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Thư ký trưởng văn phòng thị ủy đồng chí Tân đến báo cáo. Khi tìm đến phòng Vương Tử Quân thì đã chảy đầy mồ hôi trán, bước tiến có chút rối loạn. "Bí thư Vương, trên mạng có người nói bậy về ngài." Đồng chí Tân đi vào cửa thì vô thức nhìn cổ tay trái của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng báo cáo. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hỏi đồng chí Tân là có chuyện gì xảy ra. Thì ra một nhân viên của văn phòng thị ủy thấy được bài viết trên mạng, biết sự việc nghiêm trọng nên báo cáo cho lãnh đạo văn phòng. Vì sợ chậm trễ nên trực tiếp phản ánh cho đồng chí Tân. Vừa nghe báo cáo thì đồng chí Tân còn có phản ứng không quá mạnh. Nhưng khi lên mạng xem xét thì mới biết sự việc quá náo loạn. Hắn không tranh thủ chạy đến. Khi thấy Vương Tử Quân thì lại càng hoảng sợ. Vì trên tay bí thư Vương là chiếc đồng hồ như vậy. Đồng chí Tân nghĩ đến chiếc đồng hồ mà không khỏi thầm kêu lên sợ hãi. Nếu như nó thật sự là xa xỉ, chỉ sợ lần này bí thư Vương sẽ thất bại. Người thông minh như bí thư Vương sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như thế. Đồng chí Tân nghĩ vậy mà cảm thấy cực kỳ không yên. Hắn không biết nên xử trí sự việc lần này sao cho phải. Vương Tử Quân mở máy tính ra. Hắn nhanh chóng phát hiện ra người kia chính là mình. Đây là một trường âm mưu cố tình chĩa về mình. Khi nhìn chiếc đồng hồ kia thì Vương Tử Quân cho ra kết luận như thế. Kiếp trước hắn từng xem qua những sự kiện ngoại tình trên Internet. Bây giờ không ngờ mình lại là một nhân vật được người ta ném đá. Hơn nữa sự việc còn náo loạn hơn nhiều. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ trên cổ tay mà không khỏi sinh ra cảm giác buồn cười. Hắn cố gắng áp chế tâm tình mặt trái của mình. Sau đó bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không tiếp tục nhìn vào bài viết. Hắn đưa mắt nhìn đồng chí Tân. Đồng chí Tân cũng đang nhìn Vương Tử Quân. Hơn nữa càng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân không nói gì, hắn có chút do dự. Sau đó dùng giọng không yên nói: Bí thư Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng chí Tân thật sự luống cuống. Hắn lần đầu tiên được lĩnh ngộ sự lợi hại của sự việc như vậy. Những lời công kích đến từ quá nhiều người làm cho hắn trở tay không kịp. Không thể nghĩ ra phương án đối phó. Không có gì cả. Vương Tử Quân vung tay lên thản nhiên nói. Đồng chí Tân có chút do dự. Sau đó hắn dùng giọng đề nghị nói: Bí thư Vương, có phải để cho phòng tuyên truyền tiến hành chào hỏi trang web kia, để cho bọn họ xóa bỏ bài viết kia đi không? Không cần. Miệng trên người kẻ khác, không thể bịt lại được. Cứ cho bọn họ bình luận. Vương Tử Quân biết rõ nếu để cho trưởng phòng tuyên truyền liên hệ và xóa bài, chỉ sợ hiệu quả sẽ càng thêm mạnh, tình hình càng thêm gay gắt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đồng chí Tân thật sự rất nôn nóng. Hắn là cán bộ xuất thân La Nam. Dù là từ chính hắn hay là xuất phát từ thành phố La Nam, hắn cũng không muốn Vương Tử Quân phải sụp đổ. Đứng ở vị trí hiện tại của đồng chí Tân, hắn biết rõ thành phố La Nam đang ở vào thời kỳ phát triển cao tốc, mà tất cả đều do một tay bí thư thị ủy Vương Tử Quân thúc đẩy. Vào thời điểm mấu chốt này, nếu như Vương Tử Quân rời khỏi La Nam, hắn không biết sẽ có ai có thể tiếp nhận được công tác mà bí thư Vương để lại. Từ từ xem xét, Vương Tử Quân thấy bộ dạng gấp gáp của đồng chí Tân. Hắn thản nhiên nói: đáng chết sẽ phải chết, không thì chẳng có vấn đề. Khi hai người Vương Tử Quân và đồng chí Tân đang trò chuyện với nhau, Nhan Sĩ Tắc gõ cửa đi vào. Nhan Sĩ Tắc vào cũng không quan tâm chào hỏi mà dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói: Bí thư Vương, có người sử dụng Inte để tiến hành công kích ngài. Nhan Sĩ Tắc còn chưa nói hết lời, chợt thấy màn hình máy tính trên bàn làm việc của bí thư Vương, thấy trang web kia. Sau đó ánh mắt của hắn rơi lên cổ tay của bí thư Vương. Trời ạ, đúng là đồng hồ phi tech Philips giá trị hơn triệu. Gương mặt Nhan Sĩ Tắc chợt trở nên tái nhợt. Nhan Sĩ Tắc sở dĩ có thể tiến lên là nhờ sự giúp đỡ của bí thư Vương. Khi thành phố La Nam liên tục phát triển thì hắn cảm thấy con đường làm quan của mình đang ở trên con tàu cao tốc. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Hình như người đàn ông trèo trống cho hắn trước nay đang rơi vào tình huống ngã đổ. Là đồng hồ giá trị hơn triệu, với đồng lương của Vương Tử Quân thì căn bản không thể có được. Theo cảm giác của Nhan Sĩ Tắc, Vương Tử Quân là người có cống hiến lớn lao cho La Nam. Cho dù nhận ban thưởng cả triệu cũng là đương nhiên. Nhưng đây là cảm giác cá nhân của hắn. Phương diện pháp luật và quy củ của đảng sẽ căn bản không cho phép luồn vào cảm giác cá nhân. Nhân viên của Ủy ban Kỷ luật sẽ không cho phép anh nói về phương diện này. công tác đảng là công tác chung, sao có thể trả giá và nhận thù lao được? Chẳng lẽ Bí thư Vương sẽ ngã vì sự kiện nhỏ nhặt này sao? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Nhan Sĩ Tắc, hắn khẽ khoát tay nói: đừng lo, chuyện này các anh không cần lo lắng. Lúc này sự kiện Bí thư Thị ủy đeo đồng hồ tiền triệu thật sự là tiêu điểm của cư dân mạng. Vương Tử Quân nổi tiếng chỉ trong thời gian rất ngắn. Sự kiện này cũng giống như đang đâm một vết thương vào trong lòng thị dân La Nam. Vương Tử Quân căn bản bị người ta nói xấu trên mạng. Biết bao nhiêu người đang mở miệng mắng chửi, căn bản làm cho người ta nhìn vào mà cảm thấy sợ hãi. Đám người trên mạng cũng không phải chửi bới theo kiểu nghi vấn. Bọn họ căn bản đều khẳng định Vương Tử Quân là một tham quan nhận hối lộ. Đây là sự thật căn bản không thể nghi ngờ. Là kết cục không có gì là bất ngờ. Trong phòng làm việc của Kim Điền Lạc, lúc này Kim Điền Lạc đang hút thuốc, trên trán là những giọt mồ hôi như hạt đậu. Dù sao bây giờ vẫn là mùa xuân, thời tiết còn hơi lạnh. Thế nhưng hắn lại thấy sau lưng mình lấm tấm mồ hôi. Làm sao bây giờ? Đây chính là nghi vấn và là vấn đề lớn nhất của Kim Điền Lạc vào lúc hiện tại. Hắn là người tơn hoành chính đàn La Nam nhiều năm. Hắn có thể từ vị trí thư ký trưởng của Bí thư Trình tự học và tiến vào trong lòng Vương Tử Quân, trở thành người được Vương Tử Quân tín nhiệm. Tất nhiên phải có thủ đoạn mạnh mẽ của riêng mình. Nhưng dưới tình huống này thì Kim Điền Lạc hắn sẽ đi đường nào? Hắn là người theo Vương Tử Quân làm thư ký trưởng khá lâu năm. Hắn biết rõ người trên mạng chính là Vương Tử Quân, cũng biết chiếc đồng hồ ba tét Philip được đeo trên tay của Vương Tử Quân. Trước kia hắn cảm thấy Bí thư Vương là người có vẻ bề ngoài rất tuyệt. Chiếc đồng hồ kia rất đẹp, nhưng không ngờ nó lại có giá trị cao như vậy. Là chiếc đồng hồ tiền triệu, thật sự nó đủ uy lực để chôn vùi một vị lãnh đạo. Chương 969 P2 dùng nước bọt dìm chết anh. Chương 969 P2 dùng nước bọt dìm chết anh. Nhưng trong ấn tượng của hắn thì Vương Tử Quân đi vào La Nam và luôn là người trong sạch. Mặc dù là ngày lễ Tết thì các đồng chí bên dưới cũng không dám đưa đến món gì xa xỉ, huống hồ là tiền. Lẽ ra Vương Tử Quân là tấm gương tốt, nhưng chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay phải giải thích thế nào? Giá hơn 1 triệu, thậm chí lương cả đời của Bí thư Vương cũng không đủ mua được. Kim Điền Lạc nhìn vào tình huống Vương Tử Quân xây dựng thành phố La Nam phát triển như lúc này, hắn tất nhiên cho rằng Bí thư Vương là người cực kỳ có năng lực và khả năng. Hơn nữa xu thế phát triển mạnh mẽ của thành phố La Nam vào lúc này làm cho Kim Điền Lạc cảm thấy đi theo Vương Tử Quân sẽ có tương lai phát triển cực mạnh. Khi Kim Điền Lạc luôn trung thành tận tụy đi theo Bí thư Vương, bây giờ lại có sự việc xấu xảy ra, hắn phải làm sao đây? Một bài viết bình thường trên Inpe sao lại có thể chọc ra sự kiện kinh thiên động địa như vậy? Kim Điền Lạc biết rõ lúc này sự việc mình nên làm nhất chính là đến phòng làm việc của Bí thư Vương, báo cáo sự việc lần này với Bí thư Vương, tích cực cùng lãnh đạo thương lượng đối sách. Nhưng một âm thanh khác nói cho hắn biết, chuyện này không thể dính vào. Xem ra Vương Tử Quân căn bản khó qua khỏi cửa ải lần này. Chính mình cần phải làm chính là bảo trụ mình không dây vào. Làm sao bây giờ? Có nên đi hay không? Hai âm thanh liên tục xuất hiện trong lòng Kim Điền Lạc. Hai bên dây dưa với nhau và sinh ra cảm giác khó chịu. Nếu như không đi, hắn sẽ đứng bên ngoài theo dõi diễn tiến sự việc. Đây là một kế sách cực kỳ tuyệt hảo để giữ mình. Nếu như là bí thư thị ủy khác thì hắn sẽ chọn phương án này. Nhưng bây giờ nếu lựa chọn nó thì thật quá hổ thẹn, quá mức xin lỗi Bí thư Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là người tín nhiệm cao độ với Kim Điền Lạc, thế nên mới cất nhắc Kim Điền Lạc lên vị trí hiện tại. Nếu như hắn khoanh tay đứng nhìn lúc Vương Tử Quân gặp rủi ro, người ta sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn mình? Rõ ràng mình là kẻ đo đo giữ mình, không dám đảm đương, là tiểu nhân bị ủi. Kim Điền Lạc đang cảm thấy rất bàng hoàng. Hắn liên tục ngồi đốt thuốc, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Kim Điền Lạc nói một câu mời vào. Thư ký đi vào nói: Bí thư Kim, tôi vừa thấy thư ký trưởng Đồng và chủ tịch Nhan đến phòng làm việc của Bí thư Vương. Đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc đã đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Kim Điền Lạc nhớ đến hai cái tên này mà cảm thấy tâm tình rối loạn. Nếu so sánh với hai người đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc thì Kim Điền Lạc lại có vị trí có thể tiến công và có thể phòng thủ ở thành phố La Nam. Nhưng hai người kia đều đã đi. Nếu như mình không đi thì Bí thư Vương Tử Quân sẽ nghĩ như thế nào? Vương Tử Quân tuyệt đối sẽ không cho mình nói chuyện này. Nhưng hai người Nhan Sĩ Tắc và đồng chí Tân sẽ không phải kẻ câm. Kim Điền Lạc nghĩ đến ánh mắt như cười như không của Vương Tử Quân nhìn mình. Hắn nhanh chóng đứng lên. Sau đó ấm điếu thuốc vào trong gạt tàn. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài phòng. Bí thư Kim, ngài đây là... Thư ký có chút do dự. Hắn khẽ nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của thư ký. Hắn chợt nói: Tôi đi đến chỗ Bí thư Vương một chuyến. Thư ký đi theo lãnh đạo thật sự là cùng chung vinh nhục, cùng chung tổn hại. Thư ký này đi theo Kim Điền Lạc khá lâu. Lúc này thấy Kim Điền Lạc muốn đến chỗ Bí thư Vương, hắn có chút do dự. Sau đó ấp úng nói: Bí thư Kim, bây giờ có không ít người nghị luận về sự việc liên quan đến Bí thư Vương. Kim Điền Lạc không nói gì. Hắn đưa mắt nhìn thư ký của mình. Lúc này viên thư ký có chút do dự. Hắn nói tiếp: Có người nói Bí thư Vương lần này thật sự khó xong chuyện. Kim Điền Lạc cũng thừa nhận lời nói của thư ký. Thế nhưng biểu hiện lại trầm giọng lên tiếng: Các cậu chỉ biết nói bừa nói bậy. Rốt cuộc Bí thư Vương có chuyện gì hay không thì còn phải xem vào cơ quan kiểm tra kỷ luật. Không phải tôi nói một câu có thể dìm chết anh ấy được. Ít nhất bây giờ anh ấy còn là Bí thư thành phố La Nam. Kim Điền Lạc nói rồi đi về phía phòng làm việc của Bí thư Vương Tử Quân. Khi Kim Điền Lạc đi đến hành lang phòng làm việc của Vương Tử Quân thì thấy Tống Ít Sân. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Thế nhưng vẻ mặt lại căn bản là không thoải mái. Khi hai người đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, có không biết bao nhiêu người đang nhìn. Hà Khởi Dụ là chủ tịch thành phố La Nam. Hắn chính là một thành viên trong số đó. Hôm nay tâm tình của Hà Khởi Dụ rất tốt. Tuy kết quả phát triển mạnh mẽ của thành phố La Nam nằm dưới sự thúc đẩy của Bí thư Vương, thế nhưng hắn là chủ tịch thành phố. Công lao của hắn là căn bản không thể thiếu được. Nếu Vương Tử Quân trở thành thường ủy tỉnh ủy, như vậy thời gian Vương Tử Quân đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy La Nam sẽ không còn quá lâu. Dựa theo những sắp xếp vị trí trong quan trường, phương diện ăn quả sẽ có quy tắc riêng biệt. Hà Khởi Dụ là người luôn hướng về phía vị trí bí thư của Vương Tử Quân. Sau đó hắn sẽ tiến lên một bước nhận lấy chức vụ của Vương Tử Quân. Đây sẽ là tình thế bắt buộc. Dựa vào tình huống phát triển của thành phố La Nam, nếu hắn làm bí thư thị ủy La Nam, không bao lâu sau sẽ kế tục bí thư Vương Tử Quân làm thường ủy tỉnh ủy. Như vậy hắn sẽ có một con đường phát triển như mơ. Hà Khởi Dụ thầm nghĩ như vậy mà không khỏi mở miệng hát khẽ một tiếng. Khi hắn đang hăng hái ngồi trong phòng làm việc của mình mơ về tương lai hạnh phúc, đột nhiên giấc mộng lại bị thư ký phá tan. Trên bàn làm việc của Hà Khởi Dụ cũng có một chiếc máy tính. Màn hình máy tính là trang web có bài viết về Bí thư Vương Tử Quân. Hơn 1 triệu. Tại sao lại như vậy? Xem ra vẫn là cán bộ trẻ tuổi. Anh nó xem. Sao lại có người ngốc như vậy? Đeo một thứ đồng hồ đáng chú ý như thế. Khi nhìn người trong tấm hình thì Hà Khởi Dụ nhanh chóng nhận ra Bí thư Vương Tử Quân. Mà Bí thư Vương không phải có đeo một chiếc đồng hồ như vậy sao? Khi thấy bài viết như vậy thì Hà Khởi Dụ chợt mẫn cảm phát hiện ra phiền phức sắp kéo đến với Vương Tử Quân. Chẳng lẽ Vương Tử Quân xài một chiếc đồng hồ giả sao? Hà Khởi Dụ không tin. Hắn cảm thấy với thân phận và địa vị của Vương Tử Quân, đối phương sẽ căn bản không dùng một món hàng giả. Nhưng nếu thật sự là đồng hồ trên 1 triệu, như vậy giải thích như thế nào? Con người luôn luôn ích kỷ. Hà Khởi Dụ cũng không phải người ngoại lệ. Hắn từ sâu trong lòng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là nên làm như thế nào? Nên giữ khoảng cách với Vương Tử Quân sao? Đây là cách đơn giản nhất. Nhưng Hà Khởi dù cảm thấy nếu mình làm như vậy thì thật sự không ra thể thống gì. Dù là Vương Tử Quân có nhận hối lộ hay không, đối phương căn bản đều có lòng dạ cực kỳ tốt với mình. Nếu như đúng lúc đối phương gặp chuyện không may, vào tình hình khốn khó mà mình bỏ đi, căn bản là khó thể yên ổn ở phương diện lương tâm. Nhưng nếu như bỏ đi, người ta sẽ nhìn mình như thế nào? Người ta có căn cứ vào đó để điều tra cả mình hay không? Chương 970 đứng thành hàng, một con đường đen tối. Chương 970 đứng thành hàng, một con đường đen tối. Hà Khởi Dụ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn thật sự rất nôn nóng bất an. Vì thế căn bản là mở miệng trách mắng một vị cục trưởng chạy đến báo cáo công tác. Động tác của Kim Điền Lạc và Tống Ích Dân không thể nghi ngờ gây ra áp lực rất lớn cho Hà Khởi Dụ. Hắn nhìn hai người kia đi vào trong phòng làm việc của Bí Thư Vương. Thế là bàn tay cầm thuốc có chút run rẩy. Đi thôi. Hà Khởi Dụ có chút do dự. Sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Tút tút tút. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên rồn rập. Hà Khởi Dụ có chút do dự. Sau đó nhấc điện thoại lên. Alo, là chủ tịch Hà phải không? Đầu đây bên kia truyền đến âm thanh của phó chủ tịch thường vụ Lý Nhị Bình. Tôi là Hà Khởi Dụ. Chào chủ tịch Lý. Tuy tâm tình rất phiền muộn nhưng Hà Khởi Dụ vẫn nhanh chóng để mình tỉnh táo trở lại. Hắn nói vào điện thoại theo đúng bản năng. Lý Nhị Bình ở bên kia mở miệng chào hỏi Hà Khởi Dụ. Sau đó khẽ nói, chủ tịch Hà, hôm nay tôi có chút không được khỏe. Thế là đến bệnh viện đo huyết áp. Bác sĩ nói tôi phải tĩnh dưỡng vài ngày. Anh nhà tôi nói tôi cần phải đến bệnh viện tĩnh dưỡng một phen. Đi đến thành phố Sơn Viên trị liệu. Thế nên bây giờ gọi điện thoại đặc biệt xin anh nghỉ vài ngày. Lý Nhị Bình nói ra lý do rất bình thường. Thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho Hà Khởi Dụ liên tục cười lạnh. Người phụ nữ này quá thông minh. Vào tình huống khó xử thì 36 kế chọn phương pháp chuồn là thượng sách. Tuy trong lòng Hà Khởi Dụ thật sự xem thường Lý Nhị Bình, thế nhưng đối phương làm như vậy thì hắn căn bản không thể làm gì được. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói vào đầu đây bên kia, chủ tịch Lý, sức khỏe là quan trọng, chị cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Hà Khởi Dụ cúp điện thoại và nhận ra nhân tình ấm lạnh. Lòng người quá dễ đổi thay. Trước đó khi biết được Vương Tử Quân sẽ tiến vào thường ủy tỉnh ủy, Lý Nhị Bình thật sự hoạt động rất mạnh. Rất nhiều chuyện căn bản không báo cáo cho mình, trực tiếp đến tìm Vương Tử Quân. Cũng may Bí Thư Vương là người chú trọng quy củ, rất quan tâm đến cảm nhận của Hà Khởi Dụ. Thế cho nên luôn đẩy những phạm vi quyền lực thuộc về phạm vi của mình vào trong tay chính mình. Hà Khởi Dụ nghĩ đến kinh nghiệm nhập gánh công tác trong thời gian 2 năm qua với Bí Thư Vương. Tâm tư bàng hoàng của Hà Khởi Dụ chợt trở nên kiên định. Cây ngay không sợ chết đứng. Chính mình trong sạch sẽ không sợ người ta dội nước bẩn lên người. Mặc kệ sau này Bí Thư Vương sẽ có kết quả gì, nhưng có một vấn đề có thể xác định. Đây là một người cộng sự cực kỳ tuyệt vời. Dưới tình huống này mình căn bản không thể nào không biết xấu hổ để chơi trò ném đá xuống giếng. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Hà Khởi Dụ nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lữ Hâm Sâm là một trong những vị thường ủy thị ủy biết được tin tức sớm nhất. Phòng tuyên truyền có những người đặc biệt chú trọng in te. Hắn là trưởng phòng tuyên truyền thì càng là người đầu tiên được biết đến những tin tức quan trọng. Khi nghe đến sự việc này thì Lữ Hâm Sâm tất nhiên không tin là thật. Nhưng khi hắn mở trang web kia lên, hắn nhìn vào người đàn ông trong hình. Đó đúng là Vương Tử Quân. Dù Lữ Hâm Sâm không biết rõ chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân, nhưng trang web kia làm hắn cảm nhận được sự thật. Sau khi xác nhận sự việc, hắn thật sự sinh ra xúc động đến báo cáo với Vương Tử Quân. Nhưng khi Lữ Hâm Sâm rời khỏi bàn làm việc của mình thì lại ngồi xuống. Những chuyện này chính mình nên báo cáo với Vương Tử Quân sao? Vương Tử Quân gặp phải sự kiện lần này thì sẽ rơi vào hoàn cảnh gì? Những ý nghĩ này điên cuồng xoay tròn trong đầu Lữ Hâm Sâm. Lữ Hâm Sâm là một người tham chính nhiều năm. Hắn đã ngửi được từ trên trang web kia mùi hương âm mưu hại người. Vào đúng thời điểm này lại có một sự kiện như vậy xuất hiện. Tuyệt đối là có mục đích. Không phải vì đang cố tình hỗ trợ một bên đang tham gia tranh chấp vị trí thường ủy tỉnh ủy đấy chứ. Trong số các vị thường ủy thì ủy La Nam, Lữ Hâm Sâm có thể nói là một người luôn ở ngoài vòng quan hệ của Vương Tử Quân. Tuy hắn thật sự rất muốn gia nhập vào vòng tay của bí thư Vương Tử Quân, thế nhưng mãi mà hắn vẫn không tìm được sự tín nhiệm của bí thư Vương. Sáng hôm nay Lữ Hâm Sâm còn đang suy nghĩ xem phải làm sao để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để mình lộ mặt ra với bí thư Vương, cũng cho bí thư Vương biết mình tận tâm tận tụy và trung thành như thế nào. Nhưng trang web kia làm cho tất cả những suy nghĩ của Lữ Hâm Sâm chợt biến đổi. Lúc này bí thư Vương là người nhất ngôn cửu đỉnh ở thành phố La Nam đang gặp phải phiền toái. Nếu điều tra có thể rơi xuống 9 tầng địa ngục, chính mình nên làm gì bây giờ? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lữ Hâm Sâm chợt nhấc điện thoại lên gọi cho phó bí thư thị ủy Trương Hợp Tuân. Hắn và Trương Hợp Tuân có quan hệ không tệ. Nếu sự việc bị thẩm tra, như vậy Trương Hợp Tuân sẽ có khả năng tiến lên. Trương Hợp Tuân nghe được tin tức này cũng giật mình líu lưỡi. Hắn trầm ngâm giây lát rồi chỉ nói ra 5 chữ, giả vờ như không biết. Tuy chỉ là 5 chữ nhưng bên trong lại ẩn giấu nội dung vô hạn. Giả như không biết chính là một biểu hiện phân biệt giới tuyến với Vương Tử Quân, là một phương thức tự bảo vệ chính mình vào lúc này. Lữ Hâm Sâm hiểu tâm tư của Trương Hợp Tuân, đồng thời cực kỳ bội phục với phản ứng nhanh chóng của Trương Hợp Tuân. Đây là thời điểm cực kỳ mẫn cảm, dù là gì cũng không thể phạm sai lầm. Nếu làm như không biết gì và không quan tâm, như vậy là kế sách tốt nhất. Trong đầu Lữ Hâm Sâm liên tục có nhiều ý nghĩ. Hắn trực tiếp đưa báo cáo vào trong một xấp văn kiện dày đặc trước mặt. Hắn rót cho mình một ly trà, ngồi lên ghế của mình, bắt đầu suy tính về những bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nếu có thẩm tra thì thành phố La Nam sẽ có biến hóa lớn. Lữ Hâm Sâm nhất định phải nắm chặt cơ hội trong sự biến hóa này. Hà Khởi Dụ cũng giống như Lữ Hâm Sâm, bây giờ đã là chủ tịch thành phố La Nam. Đối phương sở dĩ được đề bạt vì là người đầu tiên tiến vào trong vòng tay của Vương Tử Quân. Nếu như mình có thể nắm bắt cơ hội, một vị trí phó bí thư thị ủy cũng không phải là vấn đề. Trong đầu chậm rãi nghĩ thông suốt, Lữ Hâm Sâm càng lúc càng nở nụ cười. Nhưng khi nghĩ đến Vương Tử Quân, hắn thầm thở dài một hơi. Tuy hắn và Vương Tử Quân có quan hệ bình thường, thế nhưng không thể không thừa nhận đó là một người có năng lực. Quá đáng tiếc. Nếu như không có việc gì khác thì mỗi ngày vào lúc 7 rưỡi thì bí thư Hào Nhất Phong sẽ đi đến phòng làm việc của mình. Những người quen thuộc với bí thư Nhất Phong đều biết nửa giờ sau khi lãnh đạo đi vào trong phòng làm việc chính là thời điểm căn bản không nên quấy rầy. Hào Nhất Phong sử dụng nửa giờ đầu tiên sau khi đi làm để tự suy nghĩ về nhiều vấn đề. Lão là bí thư tỉnh ủy, có quá nhiều chuyện yêu cầu lão phải quan tâm. Gần đây lão làm việc luôn luôn chú trọng công tác xem xét, thế nên cần có thời gian trải chuốt công tác của mình. Hào Nhất Phong viết ra 10 chữ trên giấy nháp. Sau đó lão đứng lên khỏi ghế, cầm lấy chiếc bình tưới nước nhỏ đi đến bên cạnh chậu hoa. Nước đổ lên lá cây, nhìn qua thấy rất xanh tươi ướt át. Nhưng Hào Nhất Phong tưới hoa có tâm tư không yên lòng. Trong đầu nghĩ đến cuộc điện thoại đêm qua. Tối qua người gọi điện thoại đến là một vị bộ trưởng. Tuy đối phương không quá quen thuộc với Hào Nhất Phong, thế nhưng ban ngành đối phương nắm trong tay lại căn bản là có thực quyền, không thể xem thường. Vị bộ trưởng kia nói chuyện cực kỳ hàm xúc, thế nhưng nội dung lời nói là thế nào thì Hào Nhất Phong hiểu rõ ràng. Tuy vị bộ trưởng đại nhân chỉ yêu cầu đồng chí Nhất Phong hỗ trợ một người, thế nhưng trước đó lại dùng hai chữ chúng ta. Hai chữ chúng ta không phải là một sai lầm trong cách dùng từ của vị bộ trưởng kia, mà cho thấy không phải là ý của một mình hắn. Hào Nhất Phong biết rất rõ, vị bộ trưởng kia nói không quá rõ ràng, thế nhưng ý nghĩa bên trong đã mơ hồ di động. Chỉ cần cẩn thận xem xét thì thấy rõ hương vị của nó là như thế nào. Lúc đó lão đã mở miệng cho qua, thế nhưng bây giờ lão nên chứng thực nó như thế nào đây?